cảm thấy nản lòng cùng bi thương. Từ sau khi phu nhân mất đi, Đường Đường đích nữ lại bị vứt bỏ ở thôn trang cho tự sinh tự diệt. Một năm đầu còn cho chút tiền thuốc, hiện tại cả tiền thuốc cũng không cho. Kế phu nhân một tay che trời. Các nàng đi cầu xin mấy lần, không chỉ có không lấy được nửa phần thuế ruộng, còn bị đánh cho một thân đầy thương tích. Kế phu nhân, đây là muốn bức tử đích nữ a, sống mà nhận hết tra tấn như vậy. Thật không bằng chết cho xong hết mọi chuyện. Cách chương.